cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 24, góc truyện audio.com. Cốp, cốp, cốp, Hàn Băng đưa tay đánh không ngừng vào đầu của Phong, nàng tức giận. Nghiến răng đánh cốp cốp vào đầu hắn, hứ. Sao hắn dám nói nàng là con heo ngu ngốc chứ? A a a a, còn hắn thì đứng chơ chơ như tượng, không phản ứng gì, mặc cho nàng đánh vào đầu mình. Một phút, hai phút, ba phút, hoa hoa, hu hu hu. Hàn Băng ngồi xuống giường khóc lớn, thấy vậy hắn không những không thèm nhìn mà còn cầm lấy cánh tay phải của nàng siết chặt. Nghiến răng quát, con nhỏ đáng chết này. Gì hả? Tay Hàn Băng bị hắn siết chặt đau quá nên nhăn mặt lại. Biết đau không bỏ ra coi. Tay hắn tăng thêm lực. Hơn 5 phút sau thì đẩy mạnh nàng ra giường rời bỏ đi. Lúc Phong vừa bước ra khỏi phòng thì Hàn Băng ngồi dậy. Nhăn mặt xoa cổ tay vết hằn đỏ đậm, thậm chí còn chút tơ máu bậm môi. Lấy dầu ra xoa vào cổ tay. A, đau quá, hích, chắc chật cổ tay rồi. Quá đáng chết, bại hoại, hắn nghĩ hắn là gì chứ? Sao dám đối xử như vậy với mình? Mình có làm gì hắn đâu chứ? Rõ ràng chẳng làm gì mà. Ring, ring, liếc mắt nhìn tên người gọi. Lạnh lùng nhấn nút trả lời. Gì? Phong, anh qua với người ta đi. Người ta nhớ anh quá à? Giọng của Hạ Tư Vũ óng ẹo bên kia truyền qua. Hắn không trả lại mà lập tức tắt máy bỏ đi. Đợi hắn đi rồi nàng mới mở cửa. Lườm, liếc đã đời rồi mới nói. Đi luôn đi, về làm gì, mắc công người đẹp gọi hoài. Xí, cạch, Phong, Hạ Tư Vũ nhào vào lòng hắn thâm tình gọi tên. Vẻ mặt của hắn cũng không có chút thay đổi gì, hơi đẩy Hạ Tư Vũ. Hắn nói, có chuyện gì mà gọi vào giờ này? Anh không thương em nữa hả? Hạ Tư Vũ ôm lấy cánh tay hắn. Vẻ mặt thương tâm, hắn kéo tay của cô ra. Nằm xuống giường nói, anh mệt, đừng làm phiền anh nữa. Thấy hắn không để ý mình, Hạ Tư Vũ tức giận nhưng vẫn không làm gì được hắn. Rõ ràng là hôm nay cô mặc đầm lục mỏng manh, thân mình nóng bỏng như vậy mà hắn không thèm để ý, liệu hắn có là đàn ông không trời? Hắn thật ra thì không có ngủ, chỉ nằm nhắm mắt cho có lệ vậy thôi. Hành động bất mãn của Hạ Tư Vũ hắn đều thấy hết nhưng vẫn mặc kệ cô ta. Chấm chấm chấm, tít, tít, ừ, Hàn Băng khẽ xoay người. Vòng tay ôm lấy con gấu bông to to nằm cạnh bên mặt dụi vào má của con gấu ngủ ngon lành. Khóe môi hơi cong lên, đang ngủ ngon thì điện thoại không ngừng kêu tít tít khiến nàng phải thức giấc. Bàn tay mò lung tung lấy di động. Di thi, ai vậy ta? Mắt nhắm mắt mở nhìn số điện thoại. Nàng bấm lại số điện thoại của người gửi tin nhắn gọi lại nhưng bên kia không nghe máy, cứ như là chưa từng tồn tại khiến nàng khó chịu nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ tiếp. Cứ thế trơ mắt tới sáng mà không biết rằng người bên kia đang nở nụ cười. Vương Hàn Băng, cậu đứng lại cho tôi ngay. Giọng của Thiệu Khanh như khủng long gào thét vang lên khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn, chứ nàng Hàn Băng vẫn bình tĩnh. Vẻ mặt lơ ngơ, hai tay đút trong túi quần đi thong thả. Tại sao hôm qua không gọi điện thoại cho tớ? Thiệu Khanh đứng đằng sau lưng nàng, tức giận hỏi. Hàn Băng thở dài, quay đầu lại, tớ mệt, buồn ngủ quá à, mát cậu, Thiệu Khanh thét lên, có làm sao không? Tịnh Nhi đằng sau đi đến, lo lắng hỏi, sau đó Mimi giật giật, sao mắt cậu giống panda bầm mắt vậy? Tiểu Băng, em mệt à, mắt làm sao vậy? Vũ Vương đưa tay lên trán nàng, dịu dàng hỏi, tối qua không ngủ được. Lên lớp trước đây, nói rồi nàng mệt mỏi bỏ đi lên lớp trong lòng thở dài. Tối hôm qua không ngủ được, khó chịu quá, chấm chấm chấm, hoáp, Hàn Băng đưa tay che miệng ngáp rồi lại gục đầu xuống bàn lơ mơ ngủ. Vương Hàn Băng lên làm bài toán này cho cô, giọng cô toán vang lên, cả lớp quay đầu lại nhìn người đang nằm ngủ trên bàn. Ê, Băng, dậy đi, Thiệu Khanh đưa tay khều khều tay Hàn Băng. Nàng nhăn mặt, khó chịu đứng dậy cầm vở đi lên bàn giáo viên. Không nhìn gì tới bà cô, cầm viên phấn làm bài trên bảng. Được nửa bài thì, bịch, và tình hình bây giờ chính là Hàn Băng đang nằm ngất xỉu trên mặt đất. trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt, Hàn Băng. Thiệu Khanh vội vã chạy đến đỡ lấy Hàn Băng, hét lớn, giọng điệu mất bình tĩnh. Nhanh lên, giúp tôi đưa Hàn Băng vào phòng y tế coi. Tiếng hét của Thiệu Khanh lúc này làm cho tất cả mọi người trong lớp thất tình. Vội vã, ồn ào, rủ nhau đưa Hàn Băng vào phòng y tế. Cách chương.